Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 2, góc truyện audio.com. Liều chết sông pha viên lâm Tô Châu trùng trùng cạm bẫy nhà cửa vùng Giang Nam thường có bố cục khuất khúc quanh cọ ẩn tổng thể trong chi tiết. Rất nhiều viên lâm trạch viện lớn có bố cục chẳng khác nào một mê cung. Khi ông Lục bước vào cổng sau, chỉ nhìn thấy ba người, Lỗ Ân đi đầu đã rẽ ngoặt về hành lang phía trước. Khi ông đến chỗ tiếp nối giữa mái hiên với hành lang phía trước, chỉ còn thấy Lỗ Ân và Lỗ Thịnh Nghĩa đang đi về phía bờ ao ở cách đó khá xa, mà không thấy bóng dáng Liễu Nhi và Ngũ Lang đâu nữa. Mùa đông Giang Nam đến muộn hơn so với phương Bắc, thế nhưng cái lạnh nơi đây lại khiến cho rất nhiều người phương Bắc khó mà chịu đựng nổi. Đó là cái lạnh lẽo ẩm ướt quấn giết vào da thịt, luồn lách qua từng lỗ chân lông, thấu đến xương tủy. Phương Bắc giờ này có lẽ đang tuyết đổ, vì suốt mấy ngày nay, khắp trời sương phủ âm u, khiến thành Cô Tô dù giữa trưa vẫn chìm trong u ám. Một con thuyền mui đen lượn qua một khúc quanh, phá vỡ làn băng mỏng chưa kịp tan ở ven bờ, tiến vào khúc sông Sơn đường cổ kính, vào năm Bảo Lịch nguyên niên đời Đường, thi nhân Bạch Cư Dị đã đến đây nhậm chức thứ sử Tô Châu. Ông cho khơi một con sông đào nối liền Hổ Khâu với Sương Môn. Bên bờ sông đắp đê Bạch Công, sau trở thành con phố Thất Lý Sơn đường xa gần nước tiếng. Đường Khai Sơn đã thông, ngược xuôi trên bến dưới sông rộn ràng. Ngày nay, Thất Lý Sơn đường đã không còn nhộn nhịp như trong thơ xưa nữa. Nhà cửa hai bên sông đào cũ kỹ sạt lở, cảnh tượng đa phần nhuốm vẻ tiêu điều. Hai câu trong bài thơ Đường Chùa Hổ Khâu, Hổ Khâu Tự Lộ, của Bạch Cư Dị, nguyên văn là, Tự Khai Sơn Tự Lộ, Thủy Lục Vãng Lai Tấn. Chùa Khai Sơn còn có tên là Chùa Thọ Phật, nằm ở trấn Phượng Sơn huyện Liễu Thành thành phố Liễu Châu. Tô Châu, con thuyền rẽ đôi làn nước biếc xanh như mực, băng qua dưới cầu Sơn Đường, tấm rèm vải trên mui thuyền khẽ vén sang một bên, để lộ một đôi mắt long lanh trong suốt. Hai hàng mi dài khẽ lay động, ánh mắt tuyệt đẹp nhìn lướt qua cây cầu một lượt, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Tấm rèm lại nhanh chóng buông xuống, từ trong khoang vọng ra giọng ngô, êm ái của một cô gái trẻ. Không có, tiếng đáp trầm trầm trong cổ họng. Giọng ngô tức phương ngôn vùng Tô Châu, một trong những phương ngôn chủ yếu của Trung Quốc, với đặc trưng nổi bật là êm ái, dịu dàng, mềm mại. Con thuyền lướt đi khá nhanh, mặc dù chỉ có một gã trai trẻ chèo thuyền, nhưng nhìn vào cơ thể vạm vỡ và cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn, có thể thấy việc chèo chống con thuyền với anh ta là hết sức nhẹ nhàng. Chẳng thấm tháp vào đâu, thuyền lướt đi rất vững, cách lèo lái cũng hết sức thành thạo, liên tục luồn lách qua những kẽ hở hẹp ở một bên sông, khéo léo len qua các chướng ngại vật với một khoảng cách vô cùng xít sao. Từ trong mui thuyền vọng ra một tiếng hứ dài lanh lảnh. Có người nhận ra anh chàng chèo thuyền đang kheo tài. Con thuyền lập tức chậm lại chút ít, và trở ra giữa dòng. Từ trong mui thuyền lại vọng ra tiếng phì cười khe khẽ của cô gái trẻ. Thuyền lại tiếp tục đi qua dưới cầu Thông Quý, cầu Tinh Kiều, cầu Thái Vân. Mỗi lần thuyền đi ngang qua một cây cầu, đôi mắt long lanh kia lại xuất hiện sau tấm rèm, liếc quanh một lượt, nhưng khi trở vào, câu trả lời vẫn chỉ là, không có. Qua cầu Thái Vân, con thuyền lại nhanh chóng ngoặt vào một nhánh sông nhỏ. Nhánh sông rất hẹp, không rộng hơn con thuyền là mấy, cũng chẳng biết chảy về hướng nào. Nhà cửa hai bên bờ sông trông khá khang trang, phần lớn đều có hai tầng. Nhưng một điểm khác biệt duy nhất là cánh cửa sổ của những ngôi nhà này không có chấn song hoa, mà làm bằng gỗ đặc nguyên tấm. Điểm này hoàn toàn khác biệt với đặc trưng kiến trúc của vùng Giang Nam, dường như có đôi chút tương tự với phong cách kiến trúc Tây Nam. Nhánh sông rất ngắn, mới chỉ đi được chừng 6-7 chiều dài con thuyền đã chấm dứt. Nó giống như một ngõ sông, lại là ngõ cụt. Tại điểm kết thúc, có một ụ đỗ thuyền nhỏ ghép bằng đá. Phía trên ụ đá là một cánh cổng đơn sơn đen. Cánh cổng không có khóa, cũng không có tay nắm, bởi vì nó là cổng sau của khu nhà, bên trong có then gỗ cài ngang, bình thường chỉ có người bên trong mới có thể đóng mở. Nếu xét từ góc độ phong thủy, một ngôi nhà đẹp xung quanh nhất thiết phải có nước, vì khí gặp nước sẽ dừng, gặp gió sẽ tán, một ngôi nhà không bị gió thổi thẳng vào, lại có nước bao quanh, mới có thể giữ được phú quý không bị thất tán. Thế nhưng không phải tất cả mọi dòng nước đều là cát lợi. Nhìn chung, đẹp nhất là phía trước nhà có dòng nước hình tròn hoặc hình bán nguyệt bao quanh. Thứ hai là dòng nước quanh co như sóng. Thứ nữa là chảy thẳng. Nếu dòng nước ở bên cạnh ngôi nhà, lại chảy thẳng đi sẽ không cát lợi. Khí phú quý sẽ bị dòng nước cuốn trôi mất. Còn dòng nước đâm thẳng vào cổng sau như thế này chắc chắn là hung tướng. Thứ nhất là phú quý không tụ. Thứ hai là vì trong ngũ hành thủy thuộc âm. Nếu đâm thẳng vào cổng sau của Dương Trạch, sẽ mang tới rất nhiều hung hiểm. Khu nhà trước mặt có bố cục kỳ quặc như vậy. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bên trong trạch viện còn có cục tướng hung hiểm hơn nữa. Thứ hai, đây là một ngôi nhà ma, chứ không phải nơi dành cho con người ở. Tấm rèm trên mui thuyền đen chũi được vén hẳn lên. Từ bên trong bước ra hai người đàn ông lớn tuổi. Người già hơn là Lỗ Thịnh Nghĩa. Vẻ mặt hơi nhợt nhạt xen lẫn sắc vàng như sáp, là khí của người mới bị thương chưa hồi phục. Người ít tuổi hơn chính là Lỗ Ân. Vừa nhìn thấy cánh cổng, đôi mắt ông ta lập tức sáng quắc lên. Trong ánh mắt trào dâng một tia phấn khích xen lẫn hiếu chiến không thể kìm nén. Con thuyền dừng lại một cách vừa vặn ngay cạnh ụ đá. Khoảng cách giữa mui thuyền và mép ụ đá chỉ chừng một bàn tay. Dải nước ở giữa chúng vẫn lặng phắc không chút sóng gợn. Lỗ Ân nhẹ nhàng dấn lên, muốn bước qua ụ đá xem thử, nhưng lập tức bị Lỗ Thịnh Nghĩa kéo lại. Lỗ Thịnh Nghĩa ngồi thụp xuống bên mép thuyền, quan sát ụ đá thật kỹ lưỡng, không bỏ sót một viên đá, một khe hở, đá bố trí theo hình mai rùa lục giác, vết dạn mai rùa kéo dài đến tận mép mà không có cột chắn lại. Đây là ụ đá rời. Lỗ Thịnh Nghĩa khẽ giảng giải khảm diện, này tuy không có nút, nhưng nếu như ụ đá lở ra, sạt xuống sông, dưới dòng nước kia không biết chừng còn thứ quái quỷ gì khác đang đợi sẵn. Khảm, hay khảm từ, là một loại thuật ngữ mà các môn phái trong giang hồ dùng để gọi các bố cục kỳ môn độn giáp. Cơ quan cạm bẫy, khảm diện tức là hình thức bên ngoài của khảm, cũng là toàn bộ phạm vi tồn tại của một khảm. Nguyên văn là khấu hay khấu tử, nghĩa là nút, nút thắt, tức là một hoặc một nhóm bố trí đặt trong khảm, dùng để ngăn chặn hoặc giết chết những ai lọt vào trong khảm. Vậy lên bằng cách nào đây? Lỗ Ân nhìn bề mặt khá hẹp của ụ đá, băn khoăn hỏi, kỳ thực, với một ụ đá hẹp như thế này, ông hoàn toàn có thể tung mình nhảy qua, nhưng khi tiếp đất, cần phải lập tức đứng thật vững trên bậc tam cấp bằng đá ngay phía trước cổng. Không được lao người theo quán tính mà va vào cánh cổng bí hiểm kia. Ông cảm thấy mình khó mà làm được như vậy. Hơn nữa bậc đá kia liệu có ẩn chứa điều gì bất thường? Cũng rất khó đoán, quả đúng là chưa bước qua ngưỡng cửa. Đã tiến thoái lưỡng nan. Liễu Nhi, con ra đây thử xem, Lỗ Thịnh Nghĩa không để tâm đến thái độ của Lỗ Ân. Ông đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Dạ, thưa cha, con tới đây. Đáp lại tiếng gọi của Lỗ Thịnh Nghĩa là một giọng ngô lành lót ngọt êm như nước. Từ trong mui thuyền phủ vải đen, nhẹ nhàng bước ra một cô gái trẻ. Đó chính là chủ nhân của đôi mắt tuyệt đẹp trong khoang thuyền. Là cô gái nãy giờ vẫn vén rèm quan sát mỗi khi thuyền sắp qua cầu. Cô gái có thân hình mảnh mai thanh thoát, mình mặc áo ngắn và quần bông mỏng hơi rộng bằng vải lam in hoa trắng li ti. Dưới chân mang đôi giày mềm màu lam đế vải, cách ăn bận của cô có phần giống như một thôn nữ hái chè miền quê. Cũng giống kiểu con gái nhà đò lênh đênh sông nước, đó chính là người mà Lỗ Thịnh Nghĩa vừa gọi là Liễu Nhi Lỗ Thiên Liễu. Chú Ân, nhờ chú đẩy cháu một cái nào, nói đoạn, Lỗ Thiên Liễu bèn kéo đuôi bím tóc ngậm vào trong miệng. Hai tay dang rộng, đứng vững trước mũi thuyền. Lỗ Ân đặt hai tay vào eo lưng thon thả của Lỗ Thiên Liễu. Nhấc bổng cô lên rồi đẩy nhẹ, Lỗ Thiên Liễu lập tức bay lên như một chiếc cối thêu nhồi bằng rơm lúa mạch đã phơi thật kỹ dưới nắng hè. Nhẹ nhàng không một tiếng động, Lỗ Thiên Liễu có thể khống chế cơ thể rơi thẳng đứng lên bậc đá. Song cô không biết bậc đá được bố trí ra sao. Người trong giới khảm từ đều hiểu rõ, những thứ không biết chính là những thứ nguy hiểm. Bởi vậy, cô chỉ dám hạ chân xuống phần ụ đá phía trước bậc đá. Giới khảm từ, hay khảm từ hang, chỉ những người, những môn phái chuyên nghiên cứu thiết kế, bố trí sắp đặt cơ quan cạm bẫy hoặc cách phá giải khảm diện của người khác. Bố cục khảm diện của ụ đá rơi có lẽ là đá rơi tan. Ụ đá chìm, nếu như biết được nguyên tắc hoạt động của khảm diện, sẽ có thể ứng phó được dễ dàng. Loại khảm diện này không có nút, không có tổng huyền, và khớp nút, nó chỉ có hai phần là điểm thực và chỗ khuyết, người hiểu rõ bố cục sẽ dẫm chân lên điểm thực, khi đó ụ đá này sẽ không khác gì so với những ụ đỗ thuyền thông thường. Tổng huyền, tức bộ phận dùng để khống chế nhiều tầng nút lẫy, cũng chính là cơ quan dùng để khống chế toàn bộ khảm diện. Nguyên văn là khấu tử tiết, còn gọi là huyền tử tiết, là điểm tiếp nối quan trọng để nút lẫy. Khấu tử, hoạt động. Điểm thực là những chỗ nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với những bộ phận khác của khảm diện. Nhưng khi bước vào điểm thực tế, sẽ không khởi động nút lẫy. Chỉ có người thiết kế cạm bẫy mới biết được vị trí cụ thể của điểm thực. Tức chỗ bị khuyết, còn gọi là chỗ không. Chỗ trống, đó là khoảng trống để nút lẫy chuyển động ra vào. Là khe hở ở rear map của nút lẫy. Lỗ Thiên Liễu không biết điểm thực ở đâu. Cô đành phải tìm chỗ khuyết. Trong cơ quan cạm bẫy có hai loại chỗ khuyết. Một loại là do người bố trí cạm bẫy cố ý để lại đoạn lui. Loại còn lại là chỗ khiếm khuyết vốn có của bản thân cạm bẫy. Lỗ Thiên Liễu chỉ có thể tìm được loại thứ hai. Vào khoảnh khắc bàn chân sắp tiếp đất, cô đột nhiên để khí thoát bụng, trùm gối, hai tay đang nắm chặt lập tức xòe rộng và ấn xuống. Giữ cho cơ thể thật cân bằng. Điểm tiếp đất của cô là ở mé trong của ụ đá. Gần sát bậc thềm, hai bàn chân đều dẫm lên điểm giao cắt giữa đường vân rùa và viền ngoài của ụ đá. Hai chân vừa chạm mặt đá, toàn bộ lòng bàn chân lập tức vận lực thu vào bên trong. Bám giữ thật chặt ở hai mặt đá ở hai bên khe hở. Hai cẳng chân cũng vận lực kéo sát vào với nhau, để giữ chặt lấy những tảng đá ở giữa hai chân. Để ụ đá rời tan rã và chìm xuống, trước tiên sẽ là bề mặt đá bị ngoại lực tác động lên. Vấn những viên đá nổi chìm xuống, sau đó đẩy bề mép và những viên đá nổi ở bên ngoài từng lớp rã ra. Khối đá ở giữa không còn được những viên đá nổi ở vòng ngoài cản lại. Sẽ chìm xuống, do loại đá vân rùa lục lăng có nhiều mặt tiếp xúc, nên lực ma sát tương đối lớn. Hơn nữa, số lượng các khối đá dùng để bài trí càng nhiều, thì lực ma sát khi xếp chồng lên nhau sẽ càng lớn. Lỗ Thiên Liễu đã lợi dụng nguyên lý này, có điều mặc dù cô đã lựa chọn vị trí chính giữa, song lại hơi lệch vào phía trong một chút, vì cô đã suy tính thấu đáo hơn, do bậc thềm đá ở bên trong là cố định không thể xê dịch, nên đoạn viền mép sát với thềm đá của ụ rời cũng có thể coi là một đường viền thực. Mặc dù tảng đá ở dưới cô đã lún xuống một chút, nhưng nhờ lực kéo, ép của hai bàn chân và hai cẳng chân, nên đã tăng cường được lực ma sát giữa các phiến đá. Lại thêm Lỗ Thiên Liễu thân hình mảnh mai nhẹ nhõm, hiện đang đề khí ép hình, nên lực đạo khi cô hạ xuống ụ đá đã cân bằng với lực ma sát giữa các lớp đá bên ngoài. Lỗ Thiên Liễu đứng trên bề mặt của ụ đá rời, thân hình dập dềnh theo nhịp sóng. Trông tựa như một đóa sen đung đưa trước gió. Bây giờ, cô cần phải đứng vững, sau đó khom lưng xuống, hoặc ngồi xổm xuống để quan sát xem bậc đá có nút lẫy gì không. Hai chân cô đang vận lực để kéo chặt vào trong, nên không thể ngồi xuống, chỉ có thể khom lưng cúi người. Thế nhưng động tác này cũng không dễ thực hiện, vì lúc này từ phần hông trở xuống đều đang phải vận lực giữ đá. Nên lực đạo dùng để cúi người hoàn toàn dựa vào sức của thắt lưng và cơ bụng. Lỗ Thiên Liễu dang rộng hai cánh tay, bắt đầu nâng cao mộng, hạ thấp lưng, cơ thể từ từ cúi gập xuống. Không biết vì động tác này quá tốn sức hay tại cô quá căng thẳng,

từ nãy đến giờ Lỗ Thiên Liễu đã phải trải qua một phen kinh tâm động phách. Mà ông ta không hề ló đầu ra lấy một thoáng, quả thực là một người điềm tĩnh đáng nể. Ung Lục cầm tay nải của Lỗ Thiên Liễu quẳng lên bờ. Lỗ Thiên Liễu lập tức tiếp lấy. Sau đó, ông cũng xách chiếc hòm mây nhỏ rồi nhảy lên. Vừa đặt chân lên thềm ông đã hít liền hai hơi thật sâu. Bộ dạng trông giống như người bị hen suyễn. Gã trai chèo thuyền cầm lấy cây sào xuyên qua lỗ sỏ thừng trên đầu thuyền. Cắm sâu xuống lòng sông, khiến con thuyền càng được cố định chắc chắn hơn. Sau đó, anh ta mới nhảy lên bậc đá. Lúc nhảy lên, bên tay trái xách theo một chiếc sọt dài. Tay phải cầm một thanh pháp đao hai lưỡi với phần chuôi mài từ sắt sống. Hình dáng giống hệt mái chèo. Nhìn vào động tác tung mình nhảy lên bờ của gã trai chèo thuyền, có thể thấy thân thủ khá giống Lỗ Ân. Đúng vậy, công phu của họ có cùng một nguồn gốc, vì anh ta chính là đệ tử của Lỗ Ân. Quan Ngũ Lang, Cách Trương,